Đại Tần Giám Quốc Thái Tử, chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Thái Tử Đại Tần, đến gặp Phụ Hoàng, còn cần sự cho phép của ngươi sao? Ngươi, Sở Ngư rõ ràng không ngờ, ta không chỉ dám làm càn ở nơi riêng tư, mà ngay cả bên cạnh giường bệnh của Lão Hoàng đế, dù Lão Hoàng đế đang nằm ngay bên cạnh, ta vậy mà vẫn dám ngang ngược như vậy, là Lão Thần không càn được Điện Hạ. Đúng lúc Sở Ngư định nổi giận, Sở Phương Sơn vội vàng bước vào, sắc mặt kinh hoàng nói. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải Sở Ngưng, hai người như hiểu ý nhau. Một lát sau, chỉ nghe Sở Ngưng hừ lạnh một tiếng. Cũng được, thái tử bất hiếu, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Người cản không được, cũng là chuyện bình thường. Một câu, bất hiếu, không chỉ đang mắng hành vi trước kia của ta, không giống một thái tử xứng đáng, mà còn là Sở Ngưng đang âm thầm ghi hận hành động vừa rồi của ta. Nàng ta là hoàng hậu, một cơn giận vô danh bốc lên từ trong lòng. Hơn nữa, bệ hạ hiện giờ bệnh nặng như vậy, cho dù ngươi có vào đây thì có thể làm được gì? Vừa nói, trên khuôn mặt xinh đẹp của Sở Ngưng hiện lên một tia lạnh lẽo. Chỉ chờ ta mở miệng, nếu không nói ra được lý do thì sẽ đuổi ta ra ngoài. Chuyện này chưa chắc, lỡ như ta biết chữa bệnh thì sao? Ta vừa nói, vừa sải bước tiến lên, đến bên giường bệnh của Lão Hoàng đế. Dù sao, trước khi xuyên không ta cũng là bác sĩ thực tập của bệnh viện số 1 thành phố Tương, nhưng trên danh nghĩa là thực tập, trên thực tế, trình độ của ta đã vượt xa bác sĩ bình thường gấp nhiều lần. Nếu không phải bị cấp trên trực tiếp ghen ghét, cố tình đổ tội cho ta trong một vụ việc y tế náo loạn, khiến cho kẻ gây án ra tay với ta, thì ta sao có thể xuyên không đến đây? Căn bệnh này, vô số suy nghĩ hỗn độn chợt lóe lên trong đầu ta, theo bản năng cúi đầu, bắt đầu quan sát sắc mặt của Lão Hoàng đế. Và lúc này, Sở Ngưng lại cười lạnh nói, thái tử, ngươi nói ngươi có thể chữa khỏi căn bệnh này. Căn bệnh mà ngay cả thái y cũng bó tay, ngươi. Dựa vào cái gì mà có thể chữa khỏi? Vừa dứt lời, Vương Phụ Kiếm đang bốc thuốc bên cạnh, cũng có chút bất bình. Hoàng hậu nói chí phải, tổ tiên của thần đều là thái y. Bệnh của bệ hạ là do uất khí tích tụ ở ngũ tạng lục phủ, cho dù là thầy thuốc giỏi nhất đến đây, cũng không có cách cứu chữa. Nói xong, Vương Phụ Kiếm nhìn ta, biện pháp duy nhất, chỉ có thể dựa vào thuốc để bồi bổ, việc này cần phải mất nhiều năm tháng mới có khả năng chữa khỏi. Thái tử nói có thể chữa, thì chữa như thế nào, nhiều năm tháng. Thật nực cười, ta từ từ thu hồi ánh mắt, nhìn đối phương, bệnh của Phụ Hoàng, rõ ràng là trúng độc. Môi tím tái, mà dái tai, chóp mũi có màu xanh trắng, điều này chứng tỏ độc tố đã xâm nhập vào tim phổi. Nếu không nhanh chóng giải độc, thì chỉ trong vài ngày nữa là sẽ mất mạng. Còn bồi bổ, nói đến đây, ta không khỏi cười lạnh, với loại thuốc của ngươi, tự xưng là dòng dõi y học, thật là làm mất mặt tổ tông. Liều lượng của loại cỏ đầu ô này, chính là nguyên nhân khiến Phụ Hoàng trúng độc. Vương Phụ Kiếm thật sự không ngờ, tên thái tử phế vật trước mắt này lại thật sự có thể nhìn ra bệnh tình của hoàng đế. Càng không ngờ, đối phương lại trực tiếp nói Lão Hoàng đế là trúng độc. Cách chương.